Chương 184, dẫn phát toàn dân đoạt bảo. 2. Cầu toàn đặt trước. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Chúng ta có nàng có thể biết vị trí, bọn họ cầm chìa khóa, muốn đi cái chìa khóa đoạt tới sao? Liêu Thiên Hoa mở miệng hỏi. Đoạt làm sao đoạt? Ngươi biết chìa khóa bị giấu ở chỗ nào sao? Đối phương có bao nhiêu người? Đối phương cứ điểm ở đâu? Tại Tô Thanh linh hồn truy vấn dưới, Liêu Thiên Hoa nhất thời không lời nào để nói. Có điều, đã chúng ta không biết, như vậy thì để bọn hắn giúp chúng ta tìm đi. Tô Thanh đem ánh mắt rơi xuống nữ họa sĩ trên thân. Ngươi muốn làm gì? Nữ họa sĩ một mặt cảnh giác nhìn về phía Tô Thanh. Để ngươi giúp một chút mà thôi. 3 giờ sau, khu nhà giàu cái nào đó tối cao trên nhà cao tầng, ba người song song đứng chung một chỗ, trong tay còn cầm lấy một cái siêu túi lớn. Tô tiền bối, đây chính là ngươi nghĩ biện pháp có thể làm sao? Liêu Thiên Hoa có chút im lặng nói ra. Một bên nữ họa sĩ Sắt Vi cũng là một mặt bất đắc dĩ. Vốn là coi là đối phương sẽ đem nàng ném ra bên ngoài tự sanh tự diệt, kết quả là lại là loại biện pháp này. Yên tâm đi, bọn họ tìm không thấy mục tiêu, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nói xong, Tô Thanh nhấc lên cao y tu y dùng lực vung lên. Sau một khắc, đầy trời trang giấy từ trên trời vãi xuống đi, nương theo lấy gió nhẹ bốn phía tung bay. Đồng thời, tại cao ốc phía dưới trên màn hình lớn, xuất hiện nữ họa sĩ hình ảnh. Hôm nay ta hướng mọi người công bố một việc. Ta vẽ xa hoàng kim tự tháp là thật, đang rơi xuống trên trang giấy miêu tả có địa đồ, có hứng thú người hoặc là thế lực có thể nếm thử đi tìm một chút, thuận tiện nói cho các ngươi một câu. Sa hoàng kim tự tháp chìa khóa đã xuất hiện tại nào đó cái thế lực trên tay, nếu như một khi bỏ lỡ, như vậy hậu quả khó mà lường được. Loa phóng thanh âm cực lớn, không chỉ có để khu nhà giàu, liền mang khu bình dân rất nhiều người cũng nghe đến. Rất nhiều người dừng lại chính mình cước bộ, nghe tới đoạn văn này thời điểm ào ào lộ ra chấn kinh thần sắc. Cao ốc pha lê phía trên, nữ họa sĩ biến mất, thay vào đó là một cái kim tự tháp cùng một cái thần bí uy nghiêm ảnh hình người. Còn có một đoạn cùng ghép đôi nhiệt huyết nhạc nền vang lên. Tô Thanh đứng tại mái nhà cầm lấy một cái mịt rổ phồn. Muốn ta tài bảo sao? Muốn lời nói có thể toàn bộ cho ngươi, đi tìm ra đi, trên đời này tất cả mọi thứ đều ở nơi đó. Sau khi nói xong, hình ảnh biến mất, Tô Thanh cũng thuận tay đem mịt rổ phồn vứt bỏ. Mà dưới lầu tất cả mọi người nhìn lấy đen nhánh màn hình lớn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong đầu chỉ có một câu. Trên đời hết thảy đều ở nơi đó, ta muốn đi tìm xa hoàng bảo tàng. Một tên người da đen tiểu hải tư cầm lấy một trang giấy dơ lên la lớn. Ngay sau đó là một con đường, sau đó cũng là toàn bộ khu, sau cùng tính cả khu bình dân người đều hào hào quát to lên. Vương hầu tựa NG lĩnh chẳng phải trời sinh tại sa mạc đế quốc loại này giai cấp phân tầng minh quốc nhà, bình dân mới là khát vọng nhất quyền lợi cùng tài phú. Mà giờ khắc này thì có một cái cơ hội bày tại trước mặt bọn hắn. Cho dù có thể là giả, nhưng chỉ cần có một thành xác suất, những thứ này lâu dài du tẩu tại sa mạc kề cận cái chết người thì sẽ không buông tha cho. Huống chi, tại sa mạc đế quốc, không bao giờ thiếu cũng là sa mạc nhà thám hiểm. Tô tiền bối, ngươi câu nói mới vừa rồi kia thật ba khí, đoán chừng hiện tại rất nhiều người đều điên cuồng hơn bắt đầu tìm cái kia kim tự tháp. Liêu Thiên Hoa một mặt sùng bái nhìn lấy Tô Thanh. Tô Thanh mỉm cười, hắn chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, nhớ lại một chút kiếp trước mà thôi, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngươi thật không lo lắng có người thật tìm tơ y sa hoàng bảo tàng sao? Nữ họa sĩ Sắt Vi nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tô Thanh cười cười, ánh mắt nhìn về phía lầu phía dưới khắp ngõ ngách, nói ra, ta hiện tại chỉ biết là có người hội so với chúng ta càng thêm lo lắng. Chúng ta đem chìa khóa sự tình nói ra, một khi bị người có quyết tâm tin tưởng, bọn họ phiền phức liền sẽ không thiếu, mà bây giờ biện pháp duy nhất cũng là thừa dịp những người này không tìm được trên đầu, trước một bước cầm lấy địa đồ đi kim tự tháp. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ xuất phát sao? Liêu Thiên Hoa ở một bên hỏi. Đương nhiên muốn xuất phát, dù sao địa chỉ bọn họ có, tổng muốn đi qua đem kim tự tháp phóng xuất. Tô Thanh cười cười, đem ánh mắt rơi vào Sắt Vi trên thân. Vậy thì đi thôi. Sắt Vi biết mình trốn không, chỉ có thể nhún nhún vai nói ra. Một bên khác, Sắt Vi lời nói cùng giải ra đồ vật rất nhanh liền lan truyền đến các đại thế lực trên tay. Sa mạc đế quốc cung điện. Đời thứ nhất sa hoàng kim tự tháp vờ y ma thật tồn tại, như vậy văn hiến ghi chép cũng khẳng định là thật. Người tới, đem cung đình hộ vệ đội chiêu tập. Cho ta đi lấy hồi sa hoàng bảo tàng. Một cái trung niên người da đen người mặc hoa lệ phục sức đối với cung điện bên ngoài la lớn. Sa mạc nào đó một ốc đảo. Sa mạc đế quốc đệ nhất thám hiểm tổ chức trú đóng ở nơi này. Thủ lĩnh, đây là xạ vi ột truyền đến tin tức. Một người nam tử đi vào chính mình thủ lĩnh trước mặt đem một laptop đưa tới. Được xưng thủ lĩnh nam tử đại khái nhìn một chút, dần dần lộ ra nụ cười. Tiểu nhóm xuất phát, đệ nhất sa hoàng bảo tàng là chúng ta. Chứ những thứ này bên ngoài, còn lại địa phương cũng có thế lực lựa chọn xuất động. Mà giờ khắc này, thu hoạch được chìa khóa cái thế lực là kia một mặt mộng bức. Làm sao cũng không nghĩ ra sự tình diễn biến hội nhanh như vậy. Vốn là nghĩ đến bắt đến nữ họa sĩ trực tiếp đem địa chỉ đoạt tới tay, sau đó liền có thể một bước lấy được đến bảo tàng. Hiện tại tốt, địa chỉ tới tay, nhưng là cũng thay đổi cỏ đầu đường. Hiện tại xả vì ốt 10 cái trưởng thành nam tính có chi nở cái đều muốn đi tìm bảo tàng. Đoán chừng một lát nữa, chờ tin tức chuyển đi, đến thời điểm người càng nhiều. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hạ lệnh để cho thủ hạ mau chóng tiến về địa chỉ chỗ địa phương, thật hy vọng nhanh chóng cờ ơ mờ tới bảo tàng. Nửa ngày sau, đêm muộn trong sa mạc, Tô Thanh ba người cưới lạc đà đi trong sa mạc. Vốn là đây, sa mạc đế quốc trong sa mạc đêm muộn là thê lương, tịch mịch lại an tĩnh. Nhưng là lúc này, nhìn một cái, đèn đuốc sáng trưng, một đầu lạc đà đội kéo dài không biết bao xa. Đây đều là vội vàng ra đi tìm sa hoàng bảo tàng người. Ấn dưới tình huống bình thường tới nói, tìm kiếm bảo tàng người bình thường đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ, một đám người không chỉ có không cạnh tranh còn lái bắt đầu lẫn nhau hợp tác, cùng một chỗ thảo luận. Có thể nói một trận kịch liệt thám hiểm, hiện nay diễn biến thành du lịch. Nhiều người như vậy cùng đi, cũng không biết kết quả sẽ là cái dạng gì. Mông diện sắc vi không khỏi cảm thán nói. Bất kể hắn là cái gì bộ dáng, đi liền biết. Liêu Thiên Hoa cười to nói. Hắn trước kia làm nhiệm vụ đều là nguy hiểm lại kích thích, chỗ đó từng có như thế thảnh thơi làm nhiệm vụ. Tô Thanh không để ý đến hai người giao lưu, nằm tại lạc đà trên thân, chờ đợi đội ngũ đến. Ba ngày sau, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, có thật nhiều người bắt đầu tụt lại phía sau, chỉ là coi như thế, người lui tới vẫn là liên tục không ngừng. Tổng có một ít đội ngũ đột nhiên xuất hiện tại nơi xa, tất cả mọi người hướng về một phương hướng tiến lên. Nhanh đến, cẩn thận một chút đi. Lúc này, Sát Vi mắt nhìn địa đồ, quay đầu đối với Tô Thanh nói ra. Tới sao Tô Thanh nhìn phía xa lẩm bẩm. Nếu như nói đời thứ nhất xa hoàng bảo tàng dễ dàng như vậy tới tay, như vậy đoán chừng sớm đã bị người đào. Căn cứ Sát Vi miêu tả, một khi tới gần tòa kia thần bí kim tự tháp, như vậy thì hội nhắc lên cường đại sa mạc vòi rồng cùng báo cát, cùng đủ loại nguy hiểm. Lúc trước nàng sở dĩ có thể đến, cũng là bởi vì lúc đó đội ngũ kinh nghiệm phong phú, lại thêm nàng vận khí không tệ. Bất quá, coi như thế, sau cùng cũng thì chỉ có một mình nàng sống sót. Đợt, cầu toàn đặt trước.